Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 471, tu vi chợt tăng Sở Dương. Gặp tử tà tình, đã nói lên, Sở Dương tiến giai tu vi thời gian, tới, không phải sao, Sở Dương ngắn ngủi trong vòng 2 ngày, liền bị người áo trắng 2 nhóm tập kích. Mỗi một lần đánh chính là một cái ban ngày. Chẳng qua, chính Sở Dương cũng là sướng. Người áo trắng, nói chuyện mờ mịt không chừng. Không biết là nam hay nữ. Đặc biệt là trên mặt, có một tầng thật mỏng mây mù che đậy. Căn bản không nhìn thấy dung mạo. Từ đó càng tăng thêm không cách nào xác định người trước mắt là nam hay là nữ. Đương nhiên, đây đều là đối với Sở Dương. Sở Nhạc Nhi còn có Ngụy Vô Nhan 3 người mà nói. Đối với Phương Mặc mà nói, không nói tử tà tình chỉ có thực lực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Như vậy thô thiển che đậy phương thức, Phương Mặc tiện tay cũng là có thể phá. Mà còn, Phương Mặc còn có Hỏa Nhãn Kim Tinh tự thân, vừa mở, coi như là tử tà tình cái kia nhỏ bí cảnh, Phương Mặc đều có thể nhìn thấy. Nắm giữ rất nhiều pháp tắc, đặc biệt là thời gian cùng không gian pháp tắc Phương Mặc. Hỏa Nhãn Kim Tinh chức năng hình như so với trước kia càng tăng thêm trước vào. Tiểu tử này con mắt ánh sáng vàng lóe lên. Ta đi, nhìn tốt rõ ràng a. Bên kia Sở Dương đang bị người áo trắng. A hát xong, cũng là phải tử tà tình điên cuồng ngược người. Gọi là một cái thê thảm a. Mà khi tử tà tình đem Sở Dương đánh vào đến đạo cảnh, góp nhặt rơi mất chính mình đạo cảnh lực, thuận lợi lại là nhanh chóng rời đi. Qua 1 ngày, lại là xuất hiện ở trước mặt Sở Dương, khiến cho Sở Dương đầu óc mơ hồ. Hồ lớn đây rốt cuộc là vì cái gì đây? Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên Phương Mặc ngày đó đang ở nghỉ ngơi. Nghe được Sở Dương như vậy tiếng kêu. Còn tưởng rằng Thái Minh cũng xuyên qua nữa nha. Sau đó trong vòng vài ngày, như vậy thời gian một mực đang không ngắn tái diễn. Phương Mặc cũng lười quản. Có một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Mặc dù là mất đi một phần năng lực Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thực lực bây giờ liền không sai biệt lắm dáng vẻ của Cửu Thiên Huyền Tiên Đại La Kim Tiên vì mọi người hộ giá hộ hàng. Phương Mặc trực tiếp thành một cái người rảnh rỗi, mỗi ngày thoải mái nhàn nhã theo Sở Dương lăn lộn, thấy được thú vị, xuất thủ chơi một chút, thấy được ăn ngon, xuất thủ lấy được cứ vậy mà làm ăn, còn thuận tiện thu hoạch được một đợt Sở Nhạc Nhi hào cảm. Hét to ca ca ca ca, Phương Mặc nhất thời sướng không muốn không muốn, rốt cuộc, ở một lần sau khi chiến đấu. Sở Dương thành công đột phá đến kiếm trung đế quân tam phẩm. Cái này có thể so trong nguyên tác không có tiến vào tử tà tình bí cảnh bên trong. Tăng lên tu vi nhiều lắm. Đại khái qua 10 ngày sau, tử tà tình lại xuất hiện. Lần này, hỏi một chút tên của Sở Dương. Sau đó, lần nữa bắt lấy Sở Dương một trận đánh cho tê người. Đem Sở Dương đánh đến kiếm trung đế quân tứ phẩm. Nhìn Ngụy Vô Nhan là sự thật không mặt mũi nào. Ngày nào đó, Sở Dương vô cùng khoa trương nói mình đã từng duy nhất một lần đột phá qua 7 phẩm giai. Sau đó tử tà tình liền định bức một thanh Sở Dương. Cái này phát sinh trong nguyên tác sự tình. Chẳng qua, trong lúc này còn có một cái khúc nhạc dạo ngắn. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên ở tử tà tình xuất thủ thời điểm. Sở Dương hô lớn một tiếng, đại ca cứu ta, sinh tử, Sở Dương hơi kém quên bên người còn có một cái đại cao thủ ở đây. Cùng tử tà tình so sánh với chính là, Sở Dương có thể chả có thể cảm nhận được tử tà tình có một tia có thể đuổi kịp khả năng. Đương nhiên, không phải cái kia đuổi, Phương Mặc, cho hắn, hoàn toàn là không có đỉnh phong loại đó, liền giống, ngày. Chẳng qua, Phương Mặc trực tiếp cho hắn một câu, chuyện của chính ngươi, tự mình giải quyết. nếu là này một ít sự tình đều không giải quyết được, còn lăn lộn cái gì cửu trọng thiên đại lục. Được, Sở Dương không thể không dựa vào là mình. Phương Mặc nói ra, sẽ không có thay đổi qua. Bởi vì hiện tại Sở Dương đã là tu vi kiếm trung đế quân. Kiếm Linh trực tiếp cho Sở Dương lấp hai viên cửu trọng đan dược lực. Được, trên người Sở Dương đạo cảnh lực lượng đại trướng. Tu vi trực tiếp tăng vọt đến kiếm trung đế quân cửu phẩm. Mặc dù không có đột phá 9 tầng, nhưng dòng dã đột phá 5 cấp độ. Cảnh giới càng trực tiếp đạt đến trong kiếm thánh quân cửu phẩm đỉnh phong. Bị giới hạn cửu trọng đan hạn chế, viên thứ nhất cửu trọng đan đem cảnh giới Sở Dương tăng lên tới trong kiếm thánh quân tứ phẩm về sau. Viên thứ hai chẳng qua là tăng lên ngũ phẩm mà thôi. Sở Ngự Tọa, hiện tại thế nhưng là hàng thật giá thật. Kiếm trung đế quân cửu phẩm đỉnh phong, lập tức muốn trở thành trong kiếm thánh quân tồn tại. Được, bởi vì Phương Mặc nhỏ can thiệp, Sở Dương hiện tại cùng trong nguyên tác tới cái lớn đảo ngược. Cảnh giới xa so với tu vi cao, hơn nữa còn là dùng cửu trọng đan tăng lên. Tử Tà Tình đương nhiên không có động thủ thật, mà lẳng lặng nhìn Sở Dương. Sở Dương đang run lên trong chốc lát về sau, đặt mông ngồi chồm hổm ở trên đất, ngốc trệ đại khái sau 3 phút, gào khóc. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh phình bụng cười to, Phương Mặc cũng nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Ba người còn lại đầu óc mơ hồ, coi như là Tử Tà Tình đều có chút buồn bực. Nàng không có nhìn kỹ, một lát còn xem không hiểu Sở Dương thao tác. Sở Dương đây là đang khóc mình thê thảm, lập tức ăn hai cái cửu trọng đan, cái này không biết được chịu bao nhiêu lần đánh. Nghĩ đến đây, Sở Kiếm chủ lập tức hỏng mất. Tốt tốt, Sở Dương a, đại ca nơi này liền phải nói một chút ngươi. Ở quê nhà ta có câu nói, gọi là ngày đem hàng đại nhậm ở tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói bụng thể ra, khốn cùng thân vân vân. Hiện tại, ngươi chính là cái kia tư nhân a, cố gắng lên, ngươi lập tức có thể trở thành cửu trọng thiên đại lục đại cao thủ. Phương Mặc đưa tay đập vui vẻ đập bả vai Sở Dương, cười hì hì nói, ta chỗ nào là cái gì tư nhân, ta bây giờ lập tức muốn trở thành người chết. Ô ô, Sở Dương khóc càng tăng thêm thê thảm. Vị cô nương này, ngươi vẫn là đem gia hỏa này nhận trở về. Nhiều đánh đánh, ngươi xem, vừa nghe đến ngươi muốn đánh hắn, nhiều vui vẻ. Phương Mặc đối với Tử Tà Tình chớp chớp mắt, cười nói, tốt. Phương Mặc cho Tử Tà Tình cảm giác rất không bình thường, nàng có cảm giác coi như là mình lúc đỉnh phong đợi, khả năng đều không phải là người trước mắt này đối thủ. Huống chi là hiện tại, ở Phương Mặc nói ra thân phận của nàng, nàng cũng là giải khai trên người mình sương mù, lộ ra dung nhan tuyệt thế kia. Không tệ, dáng dấp còn đi. Phương Mặc gật đầu, sau đó chợt phát hiện, hình như thiếu một chút mà gì. Nhìn lại, mẹ kiếp. Trên mặt hai hàng nước mắt nước đọng, nước mũi còn treo ở dưới mũi mặt Sở Dương, đình chỉ thút thít, một mặt ngốc trệ nhìn Tử Tà Tình trước mắt, mà phía sau Sở Nhạc Nhi còn có Ngụy Vô Nhan, cũng là ngơ ngác nhìn Tử Tà Tình. Không có tiền đồ, hắn người mẹ thế nhưng là có ba cái nàng dâu nam nhân. Cỏ, Phương Mặc một cước đem Sở Dương đá bay ra ngoài. Sau đó lại cho hút trở về. Nhưng ta nói cho ngươi biết, vợ ngươi thế nhưng là lão tử đồ đệ, nếu ngươi xen vào nữa không ngừng ngươi đôi mắt này, hắn ta đại gia cho ngươi thiến. Phương Mặc hung tợn nhìn Sở Dương nói, a, tốt tốt. Kịp phản ứng Sở Dương tự nhiên là không có trước kia loại đó chưa ca dạng, lại nói, cái này sau đó cũng là vợ ngươi, mẹ ngươi sau đó xem thật kỹ, hiện tại ngươi hay là chuẩn bị tốt nghênh tiếp bị đánh chuẩn bị đi. Phương Mặc câu nói này tự nhiên là truyền âm. A, Sở Dương sợ hết hồn, không đợi âm thầm mừng thầm, chỉ nghe thấy âm thanh của Tử Tà Tình vang lên bên tai. Sở Dương a, con muốn xem ta, chúng ta đi cái địa phương, ngươi, từ từ xem, trong thanh âm tràn đầy mị hoặc, nhưng, Sở Dương thế nào cảm giác phía sau lưng của mình, rét run, a, cứu mạng a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,